Hạ Nhi à, ngươi mau khuyên nhủ Văn Nhi đi. Con bé chảy nhiều máu như vậy, không ăn cơm sao được chứ, cách Trương.